Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 926, người yêu. Tám càng, tiến vào chư thần các, chính là một cây đại thụ. Gốc cây này vô cùng to lớn, 100 người đoán chừng đều ôm không được. Cây thông thiên độ cao, ngẩng đầu, căn bản không nhìn thấy đỉnh, mà trên cây thì là treo đầy thải sắc đèn lồng, mỗi một cái đèn lồng đều là thần đăng. Cầu nguyện thần đăng, Tiết Nhật đám người cầm qua mấy cái thần đăng, đưa cho Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y. Hai nữ thì là chăm chú đốt đèn, treo, chư thần các bên trong. Cái khác những cái kia cơ hồ là người đông nghìn nghịt người tu võ. Giờ phút này đều quên cầu nguyện, đốt đèn. Tất cả đều hướng phía Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y nhìn lại. Đều nhìn trong mắt đều muốn rớt xuống. Hai nữ không nhìn đây hết thảy, chăm chú đốt đèn, treo. Không bao lâu, Nạp Lan Khuynh Thành mở to mắt. Nàng đã cầu nguyện, đi a. Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, không biết cô nương họ gì tên gì. Một cái một thân màu đen hoa phục, khí chất huyết tinh bên trong có chút âm nhu nam tử cầm một cây quạt đi tới. Hơn nữa, kia cây quạt phía trên vẽ là một viên khô lâu, mà theo nam nhân này đi lên phía trước. Rõ ràng, toàn bộ chư thần các bên trong, thoáng cái liền an tĩnh, ai cũng nghĩ muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng không có mấy người dám, không nghĩ tới, thật là có gan lớn. Bất qua, rất nhanh, kia yên tĩnh lại dần dần hỗn loạn đứng lên. Kia là huyết cốt phiến, là ma hành vân. Huyết cốt phiến thật sự là ma hành vân, ông trời ơi, huyết ma cung ma hành vân. Nghe nói là huyết ma cung từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, thực lực chí cường. Giống như mấy ngày trước đây có truyền âm có một cái tổ thánh cảnh một tầng người tu võ chết tại Ma Hành Vân trên tay. Ma Hành Vân thực lực đã không kém hơn thế hệ trước, trách không được dám lên trước bắt chuyện đâu. Lại là Ma Hành Vân, ông trời ơi, ngoặc kép, Ma Hành Vân, cái này độc lai độc vãng. Đối mặt mỉm cười, khí tức huyết tinh, ánh mắt bá đạo nam tử, lại là Ma Hành Vân, trách không được dám lên trước bắt chuyện đây. Trong lúc nhất thời, chư thần các bên trong, rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Sợ ngây người, lục đại nhất phẩm thế lực một trong huyết ma cung đệ nhất thiên tài a. Nhưng mà, Nạp Lan Khuynh Thành căn bản không có phản ứng, nhìn cũng không nhìn Ma Hành Vân liếc mắt, mang theo Độc Cô Y đám người, trực tiếp hướng phía chư thần các bên ngoài đi đến. Ha ha, có chút ý tứ. Ma Hành Vân ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt, sau đó cười, hắn sờ lên cái mũi, đi theo tại Nạp Lan Khuynh Thành một đoàn người sau lưng đi ra chư thần các. Đâu chỉ hắn, toàn bộ chư thần các bên trong tất cả mọi người cơ hồ thoáng cái đều đi ra. Giống mà chư thần các bên ngoài những cái kia ngay tại xếp hàng người tu võ cũng đều thoáng cái tụ đi lên. Cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Phiếu Miểu Hồn Tông hồn nữ điện hạ Nạp Lan Khuynh Thành a. Một giây sau, Ma Hành Vân thân hình khẽ động, lại là thoáng cái chặn Nạp Lan Khuynh Thành sáu người đường đi. Ma Hành Vân cười nói, lập tức, Tiết Nhật, Quách Ổ đám người sắc mặt hơi đổi. Đối phương vậy mà chuẩn xác như vậy liền đoán đúng hồn nữ điện hạ thân phận. Xem ra là Ma Hành Vân tiếu dung càng phát nồng nặc. Ít ngày nữa ta tự nhiên đến cửa Phiếu Miểu Hồn Tông cầu hôn, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Bá đạo, thật là phách lối, thật là bá đạo thổ lộ. Chư thần các bên ngoài vây xem người tu võ càng ngày càng nhiều, những cái kia vây xem người tu võ tất cả đều kích động. Lại là trong truyền thuyết Phiếu Miểu Hồn Tông hồn nữ điện hạ. liên quan tới Nạp Lan Khuynh Thành, truyền âm rất nhiều, không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà gặp được chân nhân, một cái là huyết ma cung đệ nhất thiên tài, một cái là phiếu miểu hồn tông hồn nữ điện hạ, hai người, tựa hồ vô cùng phối a. Hai người nếu là kết làm bạn lữ, làm không cẩn thận là phù đồ vực mạnh nhất một đôi. Nạp Lan Khuynh Thành sẽ trả lời thế nào đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chờ mong vô cùng, nhìn chằm chằm Nạp Lan Khuynh Thành, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đám người chỗ sâu, công tử, người cảm thấy nàng sẽ trả lời thế nào? Vân Hy hiếu kỳ hỏi bên cạnh Tô Trần. Hai người bọn họ vừa rồi ngay tại xếp hàng, lại không nghĩ, chỉ chớp mắt, liền biến thành trước mắt dạng này một màn. Nàng quả thật rất đẹp. Vân Hy lại nói, khen một câu, ngoại trừ Hách Nguyệt Nghê Thường, nàng thực chất bên trong, thật không cho rằng phù đồ vực còn có ai dung mạo có thể cùng nàng so sánh. Không nghĩ tới, hôm nay, gặp được Nạp Lan Khuynh Thành, ta cũng tò mò nàng sẽ trả lời thế nào. Tô Trần cười cười, sâu trong đáy lòng, lại là khó mà hình dung kích động. Khuynh Thành, rốt cục, gặp lại ngươi, ngươi còn là dạng kia khuynh quốc Khuynh Thành. Ngươi dám đi, ta sẽ giết ngươi. Một giây sau, Nạp Lan Khuynh Thành mở miệng, nàng đôi mắt đẹp, yên tĩnh, quét Ma Hành Vân liếc mắt, thản nhiên nói, ta đã có người yêu. Lời này vừa nói ra, vạn lại câu tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Khuynh Thành lại là trả lời như vậy. Hảo hảo cường thế, hảo hảo bá đạo, bất qua, càng nhiều người hiếu kỳ chính là Nạp Lan Khuynh Thành trong miệng, người yêu. Đến cùng là ai? Ma Hành Vân sắc mặt, thì là thoáng cái thay đổi. Từ bên trên một giây tiếu dung, biến thành cái này một giây âm trầm. Ngươi, đã có người yêu? Ma Hành Vân âm thanh rét lạnh không cách nào hình dung. Sát khí bừng bừng, máu từ phương đông đến. Toàn bộ chư thần các phía trước trên không, đều phong vân dũng động, huyết khí mãnh liệt. Ma Hành Vân trên thân kia chí cường khí tức, đang gầm thét, tổ thánh cảnh một tầng. Ma Hành Vân, lại là tổ thánh cảnh một tầng. Trẻ tuổi nhất đại bên trong, Ma Hành Vân là cái thứ nhất tổ thánh cảnh sao? Trong lúc nhất thời, chung quanh, một mảnh băng phong, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh chí hàn. Ma Hành Vân, quá mạnh, hơn nữa, nghe nói, Ma Hành Vân thực tế sức chiến đấu, vượt qua cảnh giới không ít, thậm chí, còn có được huyết ma cung bí pháp. Ma Hành Vân đến mạnh mẽ đến loại tình trạng nào? Hồn nữ điện hạ, đại sư tỷ, tiết nhật, quế cô, phong nhất chân, hồ quý bốn người, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đánh giá thấp Ma Hành Vân thực lực, thật mạnh, từ khí tức bên trên, bọn hắn liền có thể xác định, Ma Hành Vân thực lực xa xa mạnh hơn bọn hắn, thậm chí, không thể so với hồn nữ điện hạ yếu, ngay cả độc cô y cũng hơi nhíu mày. Ma Hành Vân hoàn toàn chính xác quá mạnh, từ khí tức bên trên, liền có thể xác định, nàng không phải là đối thủ của Ma Hành Vân, hơn nữa, còn kém bên trên không ít. Nói cho ta, người yêu thích người, là ai? Ta từ đem giết. Sau một khắc, Ma Hành Vân lại mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Khuynh Thành, vô cùng bá đạo, cường thế, khí thế trùng thiên. Từng chữ nói ra, âm như rồng, âm âm chấn động, chung quanh, rất nhiều người tu võ, cũng nhịn không được rụt rụt đầu, bị dọa đến gần chết. Ma Hành Vân thật sát tính quá nặng, không có người sẽ cảm thấy Ma Hành Vân là nói đùa. Nạp Lan Khuynh Thành có phải hay không thật sự có ưa thích người? Nếu quả như thật có, người kia, bi kịch, tài bay vạ gió a. Một lát sau, ngay tại Nạp Lan Khuynh Thành muốn trực tiếp động thủ sát na, đột ngột, một thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra, hướng phía Ma Hành Vân đi đến. Tô Trần, không phải Tô Trần.